Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1752, Bá Kiếm. Xem ra chính mình đi tới một thế giới lạ lẫm. Không biết vì sao, mình biết đi tới nơi này, cũng không biết là ai mang mình tới, ngay cả bộ này thân thể cũng không phải là của mình. Nhìn đến trắng nõn cánh tay, phảng phất như nữ tử trắng, còn có mình gương mặt đẹp trai, tên của người này không có, mình không rõ, hắn giống như là một bộ xác không, không có linh hồn, phảng phất là đang đợi mình. A, dễ giả mạo loạn, ta tới nơi này cuối cùng là vì cái gì? Lâm Tiêu không ngừng đánh phía trước đầu lâu, trên cánh tay lực không nhiều lắm, nhưng mà vỗ vào âm thanh bát bát rung động rất nhanh, trên mặt của hắn xuất hiện sưng đỏ hiện tượng, hiển nhiên hắn đem chính mình làm bị thương. Ngay tại sưng đỏ xuất hiện chớp mắt, một ánh hào quang từ trong cơ thể hắn vọt ra, đem thân thể của hắn bao phủ. Rất nhanh sưng đỏ gò má trong nháy mắt tiêu tán, lại lần nữa trở nên trắng nõn. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, hắn như vậy ngay từ lúc mấy ngày trước liền đã biết. Trong thân thể mình mặt tựa hồ nắm giữ một loại nào đó không muốn người biết lực lượng. Cổ lực lượng này mỗi một lần tại thân thể của mình nhận được tổn thương thời điểm liền sẽ chạy đến vì mình chữa trị. Có một lần, Lâm Tiêu vì xác minh ý nghĩ của mình, đặc biệt đi vào Lâm Tử đưa ra, gặp phải một con gấu xám, hùng xám hung mãnh, nhắc nhở khổng lồ, tứ chi tràn đầy lực lượng, một cước trực tiếp liền đem Lâm Tiêu đánh bay ra ngoài. Thiếu chút nữa thì chết, nhưng mà hùng xám cũng không định bỏ qua cho hắn, nhớ muốn ăn thịt của hắn, như một gò núi nhỏ một dạng, điên cuồng hướng về Lâm Tiêu chạy tới. Nhưng mà một giây kế tiếp, Lâm Tiêu thân thể đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang, hóa thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp đem hùng xám chia ra làm hai, máu tươi trực tiếp đem thời đó mặt đất nhuộm đỏ. Vì không bị những dã thú khác phát hiện, Lâm Tiêu chỉ có thể vứt bỏ thịt gấu, nâng vết thương chồng chất thân thể lại lần nữa trở lại bãi cát. Cũng chính là tại vậy sau này, hắn biết rõ mình không còn là trước kia mình, không có cường đại tinh thần lực, không có cường hãn thể phách, không có lao nhanh như biển linh lực, hết thảy đều đem làm lại. Hí, Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được thân thể biến hóa, hắn cảm thấy phi thường bất khả tư nghị, mỗi một lần mình thụ thương, trong thân thể cổ lực lượng kia liền sẽ chạy đến. Có thể bản thân cũng không ngốc, mỗi một lần cổ lực lượng kia chạy đến, mình liền sẽ đem cổ lực lượng kia chặn lại. Mặc dù không nhiều, nhưng mà đối với tu vi của chính mình có lớn vô cùng đề cao. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Lâm Tiêu đứng lên, một quyền hướng về trước người đánh ra, nắm đấm ở trong không khí ma sát, kéo theo không khí, phát ra một cổ nặng nề thanh âm. Một quyền này ít nhất có luyện khí tầng 2 lực lượng. Lâm Tiêu vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Lúc này mới bao lâu, đã bước vào luyện khí nhị trọng rồi. Cũng được, cổ thân thể này mặc dù không biết là của ai, nhưng là bây giờ là của mình. Di nguyện của ngươi ta cũng không biết, người nhà của ngươi ta cũng không biết. Ngươi tất cả mọi thứ là trống không, ta không thể giúp ngươi. Coi như là ta nghĩ, cũng không biết làm thế nào. Đi tới bờ nước, nhìn đến trong nước hắn, cũng chính là hôm nay mình, Lâm Tiêu cảm giác mình tựa hồ bị người nào đó hố. Được đưa tới cái này rốt nát thế giới, tựa hồ cũng không phải của hắn ý nghĩ. Hôm nay chỉ có một khả năng, vậy chính là có người đang bày cuộc, mình chính là của hắn quân cờ. Lâm Tiêu trong tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, cục này tại sao lại cần tự mình tới khi một khỏa trọng yếu quân cờ? Mục đích của hắn là vì cái gì? Hắn không biết, được rồi, liền tính ta là một con cờ, vậy ta cũng phải đem cục này đánh vỡ. Mạng ta do ta, nhân sinh của ta chính là bản thân ta phổ tả, mà không phải là người khác phổ tả. Đứng ở dưới ánh tà dương, Lâm Tiêu dẫm ở bờ nước, nước biển tăng lên, đem Lâm Tiêu nửa thân thể chìm ngập. Hắn song quyền nắm chặt, đột nhiên giơ lên cao nắm đấm, phảng phất là đang cùng cái thần bí kia người tuyên bố chiến tranh. Đường đường thiên giới chí tôn tẫn nhiên bị người bẫy, nhất định chính là nực cười. Lần này tình huống không giống với lúc trước. Hắn phát hiện, cái thế giới này hệ thống tu luyện vẫn như lúc trước hắn thế giới đang ở một dạng. Ngay cả thân thể con người cấu tạo cũng giống nhau như đúc. Ồ, Lâm Tiêu đột nhiên đứng lên. Hắn nhìn thân thể của mình, lại nhìn một chút tay của mình. Cổ thân thể này tựa hồ không giống với lúc trước. Cảm giác thân thể và trong thiên địa cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Liền thật giống như mình một hít một thở khoảng đều có thiên địa linh khí bước vào thân thể của mình. Hướng theo mình thổ khí cũng đi theo bị phun ra ngoài. Oanh, Lâm Tiêu tại chỗ thoải mái nhảy một cái. Đến nhảy một cái liền có cao 10 mét. Độ cao để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi. Mình chỉ là tùy ý nhảy một cái. Nếu không phải khống chế lực lượng, khả năng cao 20 mét đều có thể thoải mái nhảy lên đi. Hắn không dám tưởng tượng mình này là mới chiếm được thân thể tẫn nhiên mạnh như thế dũng mãnh. Không đúng, đột nhiên Lâm Tiêu khoanh chân ngồi trên mặt đất, quan sát bên trong thân thể. Hắn thấy được tại đan điền của mình vị trí có một đạo khí thể trong đó quanh quẩn. Khí trong cơ thể tựa hồ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy vật gì đó ở bên trong chìm nổi. Do dự bị tức thể che kín, không thấy rõ, rất nhanh Lâm Tiêu từ trong coi trạng thái lui ra. Cổ thân thể này tựa hồ cùng ngày trước không giống nhau. Xem xét tỉ mỉ phía dưới, hắn tựa hồ phát hiện cổ thân thể này cùng trong truyền thuyết thiên linh thánh thể giống vô cùng. Trong truyền thuyết thiên linh thánh thể có thể thoải mái khống chế thiên địa linh khí, cũng đem linh khí trong thiên địa duy mình sử dụng, hơn nữa còn có thể ung dung bước vào thiên địa cảm ngộ. Chờ một chút, trạng thái kỳ diệu, cách hiện nay Lâm Tiêu đều không hiểu rõ lắm loại này thân thể. Nhưng mà cổ thân thể này để cho Lâm Tiêu cảm thấy hắn chính là thiên linh thân thể. Thoải mái câu thông thiên địa linh lực, duy mình sử dụng, hơn nữa mình còn có thể thoải mái liền như cảm ngộ bên trong. Nhất định chính là trong tu luyện yêu nghiệt tài năng. Ha ha, Lâm Tiêu trên mặt cười một tiếng. Hắn thật không ngờ này là thiên linh thánh thể vậy mà là của mình. Nhất định chính là kỳ lạ. Dễ như trở bàn tay liền thành vì mình thân thể. Hơn nữa không có bất kỳ ngăn cách. Hắn không chỉ một lần cho rằng cổ thân thể này chủ nhân cũ là chết thế nào. Bị mình chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi. Đã như vậy, vậy ta liền đi tìm nguyên nhân đi. Ta nhất định phải đem người kia bắt tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai dám tính kế ta. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Sau đó khoanh chân ngồi ở trên bờ cát. Ngay tại Lâm Tiêu tính toán công pháp tu luyện thời điểm, phía dưới mông tựa hồ có vật gì đặt, được giống như có cái gì tại ta phía dưới mông. Lâm Tiêu đứng lên, đem cát đào lên, không có đào mấy lần rốt cuộc nhìn thấy một cái hộp. Cái hộp là màu đen, phía trên có một cái kiếm hình dáng, mở ra hắc cái cặp, bên trong nằm một quyển thẻ tre. Lấy ra thẻ tre, Lâm Tiêu nhìn thấy trên thẻ trúc viết mấy cái ngang ngược chữ. Bá kiếm, nhẹ giọng đọc một câu. Bá kiếm, đang giống như tên gọi của nó. Chỉ là nhìn thấy hai chữ này, Lâm Tiêu cũng cảm giác được một cổ không thể địch nổi kiếm ý tự mình hướng về chém tới, dường như muốn đem chính mình chém thành hai nửa. Bát, Lâm Tiêu vì né tránh đây cổ không thể địch nổi kiếm ý, Lâm Tiêu vội vàng đem thẻ tre vứt bỏ. Cổ kia kiếm ý cũng trong nháy mắt biến mất. Cổ kiếm ý này thật bá đạo, chỉ là nhìn thoáng qua chữ liền để cho mình suýt nữa bỏ mạng. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, vừa mới nếu không phải mình động tác nhanh, nói không chừng liền muốn mệnh tang ở chỗ này. Hồn quy thiên ngoại, lại đến, Lâm Tiêu thấp giọng nói ra, sau đó đi tới, khom người nhặt lên trên mặt cát mặt thẻ tre. Ta thì không được, ta không mở ra đây quyển thẻ tre. Cặp mắt tại một lần ngưng mắt nhìn trên thẻ trúc hai chữ. Nhất thời cổ kia vô địch kiếm ý tại một lần từ hư không bên trong chợt hiện ra. Hướng về đầu óc của mình chém xuống. Lâm Tiêu thân thể hướng về bên cạnh nhảy một cái, tránh thoát một kích chí mạng. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu phát hiện, mình tuy rằng tránh thoát một kiếm kia. Sau một khắc, ngay tại mình mặt bên, tại một lần xuất hiện một đạo kiếm ý, muốn đem chính mình chặn ngang chảm. Nhìn thấy đây cổ đột nhiên xuất hiện kiếm ý, Lâm Tiêu kinh hãi, thân thể nhẹ bẫng, ung dung đi tới không trung. Vù vù, ngay tại Lâm Tiêu cho rằng hẳn sẽ lúc kết thúc, bốn phương tám hướng đều xuất hiện từng đạo vô địch kiếm ý. Lâm Tiêu không còn dám chạm thẻ tre, lập tức rời tay đem thẻ tre thất lạc bỏ ở trên mặt cát mặt. Bát bát, thẻ tre rơi xuống đất, nhưng cũng không có bị trời cao đập xuống chi lực mở ra. Chỉ là nhỏ nhẹ tiếng mấy tiếng liền không còn có bất kỳ khác thường. Công kích vang lên mình vài đạo kiếm ý cũng trong nháy mắt biến mất. Rơi xuống đất, Lâm Tiêu rón rén đi đến thẻ tre trước mặt. Hắn không có lập tức đưa tay đi nhặt lên, mà là nhìn về phía kia bị mình vứt bỏ chiếc hộp màu đen. Đi nhanh đến cái hộp đen trước mặt, cua quẹo nhặt lên, hướng về bên trong nhìn kỹ lại. Tại cái hộp trên nội bích mặt thật nhiều chữ nhỏ, nét chữ là bởi vì khắc lên. Lâm Tiêu cẩn thận nhìn một chút, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nhìn thấy hộp gỗ màu đen bên trong nét chữ sau đó, Lâm Tiêu triệt để hiểu ra, nguyên lai trong hộp gỗ ghi lại là nghỉ ngơi bá kiếm tiền thiên. Hơn nữa trước đây phần chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền. Liền tính ngươi biết được chữ lại làm sao? Không lãnh hội được nét chữ bên trong chân ý cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Kiếm như đao như là một cây trường thương. Thiên hạ vũ khí đều là giống nhau. Bọn họ sở dĩ ngày càng ngạo nghễ, liền là bởi vì bọn họ là giết địch cùng thủ hộ chi vật. Đang ứng làm cho này bộ dáng mới có vũ khí, vạn vật đều làm vũ khí. Coi như là một giọt nước hắn cũng có thể giết người trong vô hình. Lâm Tiêu nhìn đến hộp gỗ màu đen phía trên ghi lại tiểu tử, không biết khi nào hắn vậy mà ngồi trên mặt đất, cảm thụ được, quét, đột nhiên, Lâm Tiêu từ trên mặt đất đứng lên, thân thể của hắn câu thông thiên địa linh khí, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành một đạo kiếm đi, chập chỉ thành kiếm, Lâm Tiêu trong đầu chỗ kiếm chính là mình, tại lúc này. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình có một cổ vô địch kiếm ý. Đạo kiếm ý này trong thân thể của mình tán loạn, phảng phất tại tìm kiếm đột phá địa phương. Ha, hiu, một tiếng quát to, kiếm khí từ ngón tay xạ ra, hóa thành một cái khí kiếm, ngưng khí thành kiếm. Đây chính là trúc cơ cảnh giới tu hành giả mới có thể làm được rồi. Lâm Tiêu hiện tại chính là luyện khí tầng 8. Nhớ muốn làm, còn kém thật xa đi, nhưng mà hắn lần này chính là làm được, ngưng khí thành kiếm, hơn nữa hư vô trên thân kiếm tẫn nhiên có bá đao chi ý. Được rồi, xong rồi, Lâm Tiêu cảm giác đến trong thân thể của mình có một đạo tiểu kiếm tại thân thể gân mạch. Bên trong tán loạn, thanh tiểu kiếm này đang là khí phách của mình ngưng tụ mà thành. Ở trong thân thể bồi bổ. Đây chính là có thể chém ra bất kỳ trở ngại nào bá kiếm. Lâm Tiêu mang trên mặt vui mừng. Hắn lấy ra hộp gỗ màu đen. Lấy ra bên trong thẻ tre. Bá kiếm. Vào giờ phút này hắn một lần nữa nhìn thấy phía trên ngạch hai chữ. Lại không có bất kỳ cảm giác gì. Không muốn lúc trước loại này có thể cảm giác được một cổ như núi kiếm ý. Bá khí mà lại nặng nề. Tháo gỡ phía trên sợi dây, triển khai thẻ tre, rầm rầm rầm, thẻ tre triển khai, mỗi một mảnh trên thẻ trúc đều viết có chữ viết. Thẻ tre không chỉ dài có 1 mét, khoảng cách sẽ chấm dứt. Chữ phía trên vết tích rất nhỏ, hơn nữa còn là điêu khắc khắc lên. Quyên tú chữ nhỏ thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt bá khí. Thoạt nhìn giống như là một cái nữ tử viết ra. Chẳng lẽ viết đây vòng kiếm phổ chính là một cái nữ tử? Lâm Tiêu trong tâm lặng yên suy nghĩ, nếu quả thật là nữ tử viết, kia vị nữ tử nàng nhất định phải thường lợi hại, hơn nữa còn là một vị cường giả tuyệt đỉnh, ngang qua ngàn năm không địch thủ người. Lâm Tiêu không dám tưởng tượng viết xuống bản này kiếm phổ người mạnh mẽ đến mức nào. Khả năng cùng hắn chân thân đều có thể liều mạng trên dưới. Lâm Tiêu cũng sẽ không cho rằng phải dựa vào bản này kiếm phổ là có thể cùng mình chân thân chống. Lại, ngay tại Lâm Tiêu nhìn xong kiếm phổ một khắc này, kiếm phổ đột nhiên bắt đầu biến mất, hóa thành bột phấn bắt đầu chậm rãi từ trong tay rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu nhìn thấy kiếm phổ tại hóa thành bột phấn, nhất thời sững sờ, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì chính mình đã đem đồ vật bên trong toàn bộ ghi tạc trong đầu. Hộp gỗ màu đen đột nhiên nổ tung, cuối cùng hóa thành từng đạo bột phấn rơi xuống từ trên không. Một khắc này, trước trải qua phảng phất như mộng phổ thông, nhưng mà không trung tung bay bột màu trắng rõ ràng tự nói với mình bá kiếm là tồn tại. Thân thể trong kinh mạch kia thanh tiểu kiếm vẫn ở trong thân thể vận chuyển. Một khắc này hắn một lần nữa cảm thụ thiên địa linh khí. Phát hiện thiên địa linh khí dưới sự ảnh hưởng của hắn trở nên cuồng bạo. Vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, Lâm Tiêu cảm nhận được chuôi tiểu kiếm này bắt đầu vui sướng vận chuyển. Tức giận nguyên khí cũng tại lúc này được bổ sung. Mấy giờ đi qua, hắn cảm giác đến tu vi của chính mình nếu bên trên một tầng lầu. Trực tiếp đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, lúc này đã trăng sáng treo cao, ánh trăng tung rơi xuống. Đột nhiên, xa xa trên mặt biển một tiếng vang thật lớn, vốn là bình tĩnh như chiếc gương mặt nước đột nhiên sóng cả mãnh liệt lên. Ngay cả trên bờ cát cũng bắt đầu rung rung, đè nén thanh âm tại lồng ngực của mình quay về người. Hắn dương mắt nhìn lên. Nhất thời Lâm Tiêu sắc mặt đại biến, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đầu khổng lồ động vật. Là một đầu to lớn rắn, toàn thân trắng như tuyết, thân thể chừng dài 100 mét. Hoảng hốt vừa nhìn còn tưởng rằng là trên trời rơi xuống một cái lên trời dây thừng. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện phía trên có sáng lên lân giáp, giống như một tòa núi nhỏ đầu lâu, còn có 2 cái là đèn lồng ánh mắt. Và miệng lớn dính máu, cộng thêm 2 khỏa cứng rắn vô cùng sắc bén xà nha, thân thể của hắn thẳng tới phía chân trời. Nếu không phải lúc này hắn rơi xuống, Lâm Tiêu thật đúng là không thấy được đầu. Oanh, ở trong nước nhất thời lại toát ra một cái đầu rắn. Cái này đầu rắn là màu đen, cùng bên người màu trắng vừa vặn ngược lại, tạo thành so sánh rõ ràng. 2 đầu rắn sao? Lâm Tiêu cảnh giác, làm ra chạy trốn tư thái. Đùa, mình bây giờ tu vi này, muốn chống cự đây 2 đầu vô cùng to lớn mãng xà. Nhất định chính là đưa cho bọn họ bữa ăn ngon dùng. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Hít kha zz hí zz zz. Lưỡi rắn thổ lộ ở trong không khí. 4 ánh mắt nhìn chằm chằm đến Lâm Tiêu. 6 mắt tương đối, Lâm Tiêu trên mặt đã sớm bị mồ hôi làm ướt. Một khắc này hắn phát hiện, đây 2 đầu đại xà, tựa hồ cũng không có muốn công kích ý của mình. Nhưng mà liền nhìn như vậy bản thân cũng không phải một cái biện pháp. Vạn nhất nhìn đủ rồi, há chẳng phải là vẫn muốn đem chính mình ăn hết. Ta xem vẫn là chạy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.